Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2420. Có một cái kịch bản trước đó cô đã viết nhưng còn chưa viết xong. Trước mắt chỉ có hạng mục mất thành. Tiêu Văn nói hợp tác cùng với cô. Chắc chắn không phải nói đùa. Không có lửa thì làm sao có khói. Mà hiện giờ trong tay của cô chỉ có một hạng mục là mất thành. Tiêu Văn nói đến chuyện hợp tác. Khẳng định chắc chắn là có liên quan đến mất thành. Cố Chi Dân thu lại nụ cười trên mặt, không có biểu cảm gì. Thẩm Lệ đã tự nói là đồng ý đưa toàn bộ tài nguyên trong tay của mình nhường cho người khác, để tôi đi ủng hộ bạn gái. Cố Chi Dân, anh 3 tuổi hay là một người đàn ông 30 tuổi, anh có thể lý trí một chút hay không hả? Nguyễn Chi Hạ chỉ nghe anh ta nói như vậy liền có thể nghĩ ra rõ ràng nguyên nhân và kết quả. Thẩm Lệ rất yêu thích nghề diễn viên. Làm việc rất có lương tâm, không thể nào vô duyên vô cớ lại đưa tài nguyên trong tay của mình cho người khác. Chắc chắn là Cố Chi Dân đã nói cái gì đó. Anh sớm đã không còn lý trí rồi. Chi Hạ, anh lớn lên từ nhỏ với Thẩm Lệ, anh thích cô ấy nhiều năm như vậy, kết quả chỉ đổi lấy một câu nói của cô ấy. Nhìn thấy gương mặt kia của anh, tôi cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Em nói xem làm sao anh có thể lý trí được nữa. Cố Chi Dân hít sâu một hơi. Muốn ổn định tâm trạng của chính mình. Anh ta liên tục hít sâu mấy hơi cũng không thể nào làm ổn định được cảm xúc. Cũng không cố gắng ép buộc chính mình nữa. Dứt khoát cam chịu nói. Anh cũng không muốn làm như thế này. Anh chỉ là muốn để cô ấy nhìn anh thêm một chút. Muốn biết rằng cô ấy có từng quan tâm đến anh hay không. Cố Chi Dân hơi cúi đầu đưa tay đỡ lấy trán của chính mình. Cả người nhìn trông vừa đau khổ lại vừa uể oải. Nguyễn Chi Hạ đã quen biết với Cố Chi Dân nhiều năm. Ngày bình thường luôn là một bộ dáng cậu chủ ăn chơi không đứng đắn, dường như không có chuyện gì là thật tình. Đây là lần đầu tiên thấy Cố Chi Dân như thế này. Nếu như không phải là quá khó chịu, anh ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình với người khác. Một lát sau, âm thanh lạnh lùng của Nguyễn Chi Hạ vang lên. Đã đau khổ như vậy rồi thì quên cô ấy đi thôi. Cô biết lời này đối với Cố Chi Dân mà nói là vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Nhưng lòng người vốn có sự thiên vị, cô không hề quản được chuyện Cố Chi Dân đau khổ, cô chỉ biết đây là chuyện mà Thẩm Lệ muốn, Thẩm Lệ đã hạ quyết tâm rất lớn mới đưa ra quyết định này. Chuyện duy nhất mà cô có thể giúp Thẩm Lệ là cố gắng để cho chuyện này rơi vào quên lãng, khuyên Cố Chi Dân sớm quên đi Thẩm Lệ. Cố Chi Dân ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Em cảm thấy em đang nói tiếng người sao? Nguyễn Chi Hạ biết đương nhiên cô không phải đang nói tiếng người, tình cảm nhiều năm như vậy, muốn nói quên thì quên à, nói nghe thì dễ. Cô thở dài, tôi đến phòng họp trước, hoàn toàn nhường hết tài nguyên trong tay cho người khác, không có bất kỳ hoạt động nào. Thẩm Lệ rảnh rang đến nỗi ngủ cả ngày ở nhà, mơ mơ màng màng bị cuộc gọi của Nguyễn Chi Hạ đánh thức. Thẩm Lệ, ra ngoài dùng cơm đi, cách chương.